Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 8, cùng Sdes đánh đố. Mới nhiệm vụ. Masrun mở ra trước mắt bán trong suốt lục sắc trên màn hình vừa mới xuất hiện nhiệm vụ công năng. Nhiệm vụ tên gọi: Người mới thí luyện. Nhiệm vụ mục tiêu: Frontier bộ tộc là đế quốc Bắc Phương sùng bái nhất cường giả cùng lực lượng bộ tộc. Mỗi qua mấy năm hết Tết đến cũng sẽ tố cáo một hồi tàn khốc tuyển chọn đại hội. Ở nơi này chàng trên đại hội thu được tốt nhất thứ tự A. Khiêu chiến cường đại hơn nguy hiểm chủng. Nguy hiểm chủng càng cường đại thưởng cho càng nhiều. Quest thưởng: 10 nhiệm vụ điểm, 100 nhiệm vụ điểm. Nhìn kỹ khiêu chiến nguy hiểm chủng cấp bậc mà định ra. Masrun đều chẳng muốn nhổ nước bọt, cái này nhiệm vụ hệ thống giao diện hoàn toàn giống như là một cái nhất giác dưới quốc sản võng du cái loại này giao diện. Bất quá cái này nhiệm vụ thưởng cho lại là rất không tệ. Bởi vì Masrun tuy là tạm thời mua không nổi thiên tài hệ thống thương thành đồ vật bên trong. Thế nhưng cũng biết nhiệm vụ điểm sức mua mạnh bao nhiêu. Hokage trong ninja mặt tối cường huyết kế hạn giới Seragon miễn là 200 điểm nhiệm vụ điểm. Mặc dù chỉ là sơ cấp nhất, thế nhưng từ đó có thể biết nhiệm vụ điểm sức mua là rất mạnh. Nếu như Masrun có thể hoàn mỹ hoàn thành cái này nhiệm vụ, như vậy thì có thể thu được 100 điểm nhiệm vụ điểm thưởng cho. Mà 100 điểm nhiệm vụ điểm thưởng cho có thể mua được cái này cái thế giới sở đồ không có. Bất kể là lực lượng hay là những thứ khác tất cả. Hắc, hắc, đột nhiên liền rất chờ mong bắt đầu lần chiến đấu này nữa à. Nhìn xong tất cả thu hồi nhiệm vụ bảng sau đó Masrun thấp giọng nói rằng. Sdes ánh mắt tuy là vẫn thả ở trên quảng trường mặt. Thế nhưng kỳ thực vẫn chú ý cái này Masrun biểu hiện. Bây giờ nghe hắn nói như vậy. Non nớt tương lai đế quốc tướng quân liền hỏi. Masrun ngươi vừa rồi lại ngẩn ngươi. Ngươi nói gì đó. Masrun đối với Sdes cái này xinh đẹp kỳ cục vẫn là loli nàng vẫn còn có chút hảo cảm. Cho nên nhỏ bé cười nói ra. Ta nói. Ta rất chờ mong chiến đấu lần này a. Sdes lộ ra một cái có chút nụ cười vui vẻ. Bất quá lập tức biến mất. Đồng thời nói ra. Vậy thì nhìn một chút hai chúng ta ai có thể chiến thắng cường đại nhất nguy hiểm chủng a. Tốt, bởi vì thiên tài hệ thống bên trong đối với cái này thưởng cho mà cả người hưng phấn Masrun. Hoàn toàn không đem những cái này cấp thấp nguy hiểm chủng để vào mắt. Hắn hướng về phía tiểu nữ vương Sdes nói ra. Nếu không hai chúng ta đánh đố a. Xem ai có thể lần này tuyển chọn thí luyện bên trong chiến thắng cường đại nhất nguy hiểm chủng. Tốt, tiền đánh cuộc là cái gì? Sdes lập tức đáp ứng rồi Masrun đề nghị. Của nàng lòng háo thắng cùng nàng nữ vương tương lai tính khí giống nhau mạnh mẽ. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ nàng đều chưa từng bại đâu. Masrun nhìn một chút Sdes cái kia mềm mại ướt át miệng nhi còn có cái kia xinh đẹp khả ái gương. Mặt của, lộ ra tà tà cười. Người thua phải đáp ứng người thắng làm một chuyện. Bất cứ chuyện gì đều có thể a hát. Không có vấn đề. Cường giả cùng người thắng có quyền quyết định người yếu cùng người thất bại tất cả. Đây là Sdes thờ phụng quan niệm. Cho nên trả lời liền lưỡng lự một cái cũng không có. Như vậy, để chiến đấu nhanh một chút đến a. Masrun cũng mỉm cười đáp. Chỉ là trong tròng mắt lóe ra thần quang để Sdes bắt đầu hoài nghi bắt đầu mình rốt cuộc có thể. Hay không thắng. Frontier bộ tộc mấy năm một lần tuyển chọn thí luyện đã bắt đầu. Con thứ nhất cấp thấp nhất nguy hiểm chủng đã đến tràng thượng. Người thứ nhất bị gọi ra Frontier thiếu niên cũng đi tới nguy hiểm chủng đối diện. Thiếu niên này đối mặt là một con dung mạo rất giống như trên địa cầu con nhện nguy hiểm chủng. Bất quá đương nhiên rất lớn. Giống như một chiếc xe buýt lớn như vậy. Hơn nữa 8 cái to lớn chân ở giữa có một cái không ngừng tích xuất vốn có hủ thực tính dịch thể. Chỉ là vẻ ngoài lực sát thương cũng đủ để cho đại bộ phận trên địa cầu nhân tè ra quần. Chiến đấu cực kỳ bắt đầu rồi. Bất quá trận chiến đấu này sau cùng kết Honoka nhưng cùng Masrun nghĩ giống nhau tàn khốc. Cái kia Frontier nhất tộc thiếu niên thất bại. Hơn nữa kết quả thất bại hết sức thảm liệt. Hắn dĩ nhiên cả người đều bị con kia to lớn chi chu ăn vào trong bụng đi. Tuy là chu vi vây xem rất nhiều frontier cao thủ trên thực tế là có thể ra tay cứu viện. Thế nhưng những thứ này máu lạnh tin phụng người mạnh là vua quan niệm tên nhưng không có xuất thủ. Mà Masrun nguyên bản cũng có thể xuất thủ cứu giúp. Đáng tiếc hắn lựa chọn hờ hững vây xem. Bởi vì thời cơ còn không có thành thục. Hắn coi như muốn thay đổi frontier nhất tộc trạng thái. Hắn hiện tại cũng không có đầy đủ lực lượng hoàn thành. Vì vậy ở có đầy đủ lực lượng phía trước. Hắn phải ẩn nhẫn. Chiến đấu duy trì liên tục trong tiến hành. Không ngừng gặp nguy hiểm chuẩn bị kéo ra ngoài. Không ngừng có frontier thiếu niên tiến lên nghênh chiến. Đại bộ phận nhỏ yếu frontier thiếu niên đều bị nguy hiểm chủng đánh bại. Có một ít trực tiếp chết, có một ít bị thương thế nhưng may mắn còn sống. May mắn sống sót, tương lai vận mệnh cũng không khá hơn chút nào. Nghênh tiếp vận mạng của bọn họ là bị trục xuất làng. Có người thất bại, tự nhiên có người thắng. Vẫn có vài cái frontier thiếu niên thành công đánh bại chính mình đối mặt nguy hiểm chủng. Thu được chu vi hết thảy đồng tộc tiếng hoan hô. Cũng thu được một vị cường giả ứng với nên có được tôn kính. Những người này đắc ý vô cùng lui xuống tới. Mà tại bọn họ mới vừa chiến đấu qua tràng địa thượng vẫn còn lưu lại trước đây không lâu cùng bọn. Họ cùng nhau đùa giỡn đồng bạn tàn khu hoặc là huyết dịch. Rốt cuộc, đến phiên Masrun, kế tiếp ra sân là Auric nhà Masrun. Hắn phải đối mặt địch nhân là độ nguy hiểm cấp nguy hiểm chủng tam nhãn sừng sư tử. Oanh, một cái, trên quảng trường lại một lần nữa náo nhiệt. Tất cả frontier mọi người phân tranh lấy muốn nhìn một chút trong tộc cường đại nhất. Dũng sĩ nhi tử, cái kia đi qua nhìn đi tới yếu ớt yêu ngẩn người Masrun là thế nào chiến thắng địch nhân của hắn. Hải, xem ra vận khí của ta nếu so với chào ngươi a hát. Sdek, ngươi yên tâm đi, chúng ta đánh đấu ta là thắng chắc. Masrun mỉm cười đối với Sdek nói rằng. Sau đó chậm rãi bước ra cước bộ lưu cho Sdek một cái đẹp trai bóng lưng. Bởi vì, tất cả thí luyện tư liệu sống, tất cả nguy hiểm chủng đều sẽ bị ta cấp bao. Ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.